tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xuất hiện, quỷ khốc mãng có khí thế cực kỳ bức người. Không ai ngờ rằng lúc này nó lại rơi vào bộ dạng chật vật đến vậy. Mục Dự Chu đột nhiên biến sắc, trầm giọng quát, lùi ra xa, dựa vào đâu mà nghe lời ngươi. Đệ tử đệ nhất vực luôn có chút ngạo khí, nhưng dường như lời nói của Mục Dự Chu không hề có ý muốn thuyết phục bọn họ phối hợp. Thu Vũ Miên Miên chỉ thấy hắn khẽ vung tay, vài đệ tử hậu thiên cảnh lập tức cảm thấy một luồng khí nhẹ nhàng lướt qua. Chưa kịp phản ứng đã bị quét bay xa hơn 10 mét. Khẽ hè, quỷ khốc mãng thè lưỡi, mở to miệng, linh áp quanh thân chợt trầm xuống, cơ thể thô to càng trở nên khổng lồ hơn. Nó vung đuôi, định quấn chặt hai nhân loại trước mặt, nghiền nát trong nháy mắt, thân hình tưởng như cồng kềnh nhưng khi hành động lại linh hoạt đến đáng sợ. Chiếc đuôi khổng lồ chụp thẳng xuống, nhắm vào Mạnh Ti Man đang lơ lửng giữa không trung. Mạnh Ti Man vội vàng ngự kiếm né tránh, nhưng quỷ khốc mãng đã nhanh chóng đổi hướng, chuyển mục tiêu sang Tô Trước. So với một kiếm tu có thể ngự kiếm, rõ ràng Tô Trước lúc này dễ đối phó hơn nhiều. Vút, Tô Trước nhảy vọt lên trời, một con chim ưng bỗng xuất hiện ngay dưới chân nàng, đỡ lấy nàng bay thẳng lên, vượt qua tầm với của mãng xà. Đôi mắt vàng sáng quắc của mãng xà lóe lên sát ý dữ dội, há miệng phun ra một luồng độc vụ, như mũi tên đen lao thẳng lên không. Chim ưng cất tiếng kêu chói tai, phun ra một luồng thanh linh lưu chống lại độc khí trong chốc lát. Nhưng nó không rút lui mà lao thẳng xuống, bổ nhào vào mãng xà. Lần đầu tiên trong đời chim ưng cảm thấy mình có thể ăn nên làm ra, thế này. Dám ra tay với con quỷ khốc mãng tứ phẩm mà trước đây chỉ dám thèm thuồng nhìn mà không dám có ý đồ xấu. Kẻ ít, bản năng săn mồi của loài chim ưng là rắn. Nếu cả hai có cùng đẳng cấp, khi đối mặt với chim ưng, quỷ khốc mãng chỉ có thể chạy trốn. Lúc này, con chim ưng nhờ vào thế người mà dám chống lại nó. Phản ứng theo bản năng của quỷ khốc mãng là tránh mũi nhọn, khiến nó bị xé rách một mảng thịt đẫm máu. Khẽ hè, quỷ khốc mãng gầm lên điên cuồng, ý định rút lui vừa nảy ra trong đầu nó bị cơn thịnh nộ nhấn chìm. Nếu hôm nay nó thực sự vì sợ nhân loại mà bị một con chim ưng rỉa thịt thì về sau còn mặt mũi nào thống trị lãnh địa của mình. Chim ưng ngửa đầu nuốt gọn miếng thịt, ý niệm hưng phấn đến mức gần như run rẩy. Chủ nhân, ta còn muốn ăn. Tiệc lớn, tiệc lớn. Tô Trước đầy vẻ khó hiểu. Nó có độc, nhưng chim ưng vẫn vòng qua, bổ nhào xuống, hăng hái mổ thẳng vào mắt không bị thương của quỷ khốc mãng. Ngon quá, cực phẩm. Tô Trước bất giác nhớ đến con tỳ hưu có thể ăn bất cứ thứ gì, rồi lười nghĩ tiếp, cũng được, đánh nó rớt xuống đất rồi tự ăn đi. Mạnh Ti Man thấy mãng xà bị phân tâm, lập tức tận dụng cơ hội, công kích càng thêm thuận lợi. Thỉnh thoảng, những đòn tấn công của yêu thú hướng về hắn cũng bị hắn dễ dàng né tránh. Quỷ khốc mãng như đã nổi điên, phun độc không tiếc tay, dù cho đã đạt đến cao giai, độc của nó không sánh bằng những loài rắn độc, nhưng chỉ cần dính một chút cũng sẽ bị tê liệt dần dần rồi hoàn toàn bất động. Làn sương độc lan tỏa trong rừng. Các đệ tử nhận thấy tình hình không ổn, lập tức nuốt đan dược tránh độc rồi rút lui thật xa. Quỷ khốc mãng vừa tránh né, vừa chiến đấu. Trong lúc giao tranh, chim ưng liên tục tấn công vào mắt mãng xà. Quỷ khốc mãng lại phun ra một ngụm độc vụ. Ngay khoảnh khắc đó, Tô Trước niệm chú, hai ngón tay kết ấn. Một luồng hồn thuật bí ẩn hòa vào làn linh khí đen kịt quanh cơ thể quỷ khốc mãng, trực tiếp đánh vào đôi mắt của nó. Cơ thể mãng xà cứng đờ trong giây lát, mỏ chim ưng lao thẳng qua độc vụ, đờ, ớ, em xuyên vào mắt mãng xà. Khẽ hè, con mãng xà ngẩng đầu điên cuồng giãy giụa, con mắt dọc đẫm máu, quét nhìn tất cả mọi người trong rừng. Độc vụ văng tung tóe. Tô Trước xòe bàn tay trái, linh khí hóa thành một tầng sương mỏng, hòa vào làn độc khí, linh khí hỗn loạn bao trùm, nọc độc được bao bọc trong linh lực, rơi xuống khoảng đất trống ở phía xa, ăn mòn một mảng lớn cỏ cây và đất đai. Độ ăn mòn của độc khí không hề tầm thường. Linh lực của tu sĩ trúc cơ nếu ném bừa cũng chỉ có thể chống đỡ nhờ vào số lượng áp đảo. Quỷ gốc mãng bị đánh đến mức thương tích đầy mình, từng bước lùi lại, cuối cùng nó ý thức được tình hình không ổn, đuôi rắn quét ngang, quay đầu chạy thẳng xuống núi. Nó muốn bỏ chạy, nhiều đệ tử thở phào nhẹ nhõm, yêu thú đạt đến tứ phẩm, dù những đệ tử tinh nhuệ có dốc hết sức cũng chỉ có thể cầm cự trong một khoảng thời gian. Nhưng điều đó không có nghĩa là một mình họ có thể tiêu diệt được yêu thú có thực lực như vậy. Nếu tu sĩ muốn liều mạng với yêu thú cùng cấp, thậm chí cao cấp hơn thì chắc chắn những đệ tử từ nhỏ đã tập trung tu luyện hoàn toàn không thể sánh được với những yêu thú đã sống sót trong quy. Luật kẻ mạnh nuốt kẻ yếu của tự nhiên. Mạnh Ti Man dừng lại, đáp xuống mặt đất, thở phào một hơi. Các đệ tử thường chỉ hợp tác với đồng môn thân cận để vây g, y, ế, c yêu thú cao cấp. Nếu không sẽ tiêu hao quá lớn mà còn khó phân chia chiến lợi phẩm. Họ cũng phải giữ sức để đề phòng bị phản bội sau khi hợp tác. Tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Xét theo tình hình hiện tại, hai người đấu với một yêu thú tứ phẩm thực sự là một việc miễn cưỡng. Quỷ khốc mãng lúc này trông có vẻ chật vật, nhưng thực lực thực tế vẫn chưa chịu tổn thương nghiêm trọng. Chỉ cần bị quét trúng bởi cái đuôi của nó, một đệ tử hậu thiên cảnh có thể lập tức bị đánh nát sò. Chỉ trong chớp mắt, quỷ khốc mãng lao vọt vào rừng, như một cái bóng đen lướt qua. Đừng chạy, Tô Trước trợn to mắt, không nghĩ ngợi gì mà lập tức điều khiển con ưng lao đuổi theo. Mạnh Ti Man, hắn quay đầu lại, phát hiện vị sư huynh ngoại môn có lai lịch không rõ của Tô Trước cũng biến mất. Sư huynh, một đồng môn cẩn thận bước đến, nhỏ giọng hỏi, huynh quen biết nàng ta à? Mạnh Ti Man gần như kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Không quen, bản năng khiến hắn chưa từng nghĩ đến chuyện bộc lộ thân phận của Tô Trước trước mặt các đồng môn khi chưa rõ tình hình. Nàng ta sẽ không đuổi theo thật đấy chứ? Nếu ngay cả thứ đó mà nàng ta cũng g, y, ế, c được thì chẳng phải là nghịch thiên rồi sao? Sư huynh, huynh cũng thật là kinh khủng. Yêu thú tứ phẩm bị huynh c, h, é, m đến mức m, á, u me be bét khắp người. Mạnh Ti Man không tham gia vào cuộc thảo luận, chỉ cúi đầu im lặng lau thanh kiếm của mình. Thực ra là đang thả hồn đi đâu mất. Đột nhiên, hắn cảm thấy cực kỳ bực bội. Lại làm công không công rồi. Lần trước bị chơi một vố chỉ cảm thấy có chút khó tin. Lần này mới thực sự là hao tổn tâm sức. Vô duyên vô cớ giúp người ta đánh yêu thú đến hai lần. Mạnh Ti Man chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có một trải nghiệm hoang đường đến vậy. Sự việc không thể lặp lại đến lần thứ ba. Tránh xa Tô Trước ra mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Không thì sẽ lại bị nàng lợi dụng mà không biết nữa cũng nên. Mạnh Ti Man cảm thấy đạo tâm của mình có hơi lung lay. Không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà lại đụng phải một người tà môn như Tô Trước. Không ngờ nàng đã trở thành võ tôn lục giai. Mới chưa đầy 2 tháng kể từ đại bỉ tân tú thôi mà. Hình như nàng đã từ bỏ linh mạch, ngay cả một bộ linh quyết ra hồn cũng chưa luyện, nhưng tu vi võ đạo lại thiên tài đến mức kinh người. Hiển nhiên, những hiểm cảnh trước đó không thể cản bước chân nàng. Mạnh Ti Man hít sâu, trấn định tinh thần, đi thôi, tìm một con yêu thú tam phẩm để thư giãn một chút. Lòng hiếu thắng trong hắn đã bị khơi dậy hoàn toàn, không phải chỉ là đánh thôi sao? Chiến lược gì chứ, cứ lao lên đánh là xong. Loại người có thể C, H, E, MGICE loạn xạ trong đại bỉ tân tú như Tô trước chắc cũng chẳng quan tâm đến chiến lược đâu. Các đồng môn đưa mắt nhìn nhau, đầy vẻ khó hiểu, tìm yêu thú tam phẩm để thư giãn ư? Không bao lâu sau, các đệ tử thuộc đệ nhất vực trong đội ngũ nhận ra một điều. Không những sư huynh dẫn đội của họ không hề nghỉ ngơi lấy lại sức sau trận chiến với yêu thú tứ phẩm, mà còn tràn đầy sát khí hơn trước. Tốc độ tiêu diệt yêu thú tam phẩm tăng lên không ngừng. Một đệ tử nhặt lấy ngọc phù, Mạnh Ti Man nuốt một viên hồi linh đan, nhưng không có ý định ngồi xuống điều tức, mà chuẩn bị đi tìm con tiếp theo. Ngay khoảnh khắc đó, hắn đột ngột ngẩng đầu. Quỷ khốc mãng tứ phẩm đã chết, thông báo vang vọng khắp bí cảnh. Toàn đội im lặng, ngọc phù trong tay đệ tử bất giác đánh rơi xuống đất. Người kia tròn mắt sững sờ. Là con yêu thú chúng ta vừa gặp đó sao? Cách chương.